Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 80, sáng thế thuyết. Hỏa bộ lạc sớm đã không còn là cái kia uốn tại đỉnh núi hoặc là bờ biển hỏa bộ lạc. Hỏa lạc liên minh cũng không còn là sa mạc bên cạnh cái kia đơn thuần liên minh. Theo văn tự, thương nghiệp, học viện các loại chuyện mới mẻ vật xuất hiện, hết thảy đều đang trở nên phức tạp. Trước kia dùng một khối thịt cá đổi một khối thịt nướng, không ai sẽ nói thêm cái gì. Bây giờ nếu là còn như vậy trao đổi, liền sẽ có người nhảy ra cùng xuất ra thịt nướng người nói. Người thua lỗ, người nếu là hỏi hắn vì cái gì thua lỗ, hắn nếu là hiểu được, liền sẽ nói cho người cái gì là khan hiếm thương phẩm. Cái gì là giá trị, cái gì là giá cả, hắn nếu là không hiểu, hắn liền chỉ biết nói thua lỗ, không tin ngươi nhìn, mua một con cá mấy cái đồng tiền, mua một miếng thịt mấy cái đồng tiền, cái này chẳng phải thua lỗ sao? Mọi người bắt đầu học hội tính toán, học hội keo kiệt, học hội xem thường, ở tại Hỏa Đô xem thường cái khác bốn cái thành trấn. Cái khác bốn cái thành trấn xem thường ở tại mênh mông giữa thiên địa. Ở tại mênh mông giữa thiên địa dậm chân một cái, còn muốn chửi một câu lòng người thay đổi. Trên số mấy chục năm, Hỏa Lạc Liên Minh còn không có dạng này. Khi đó thịt cá đầy kho, để người từ trong kho hàng đem cá cầm lại nhà làm, còn sẽ có người ngại phiền phức. Bây giờ bắt tới cá, săn tới thịt, bộ lạc suy nghĩ nhiều thu một đầu, lấy thêm một khối, cũng là không được. Ngươi nếu nói, đây đều là bộ lạc, hắn liền nói cho ngươi, trong nhà có gào khóc đòi ăn hài tử chờ hắn mẹ ăn thịt xuống sữa đâu. Ích kỷ, ích kỷ, đệ ngũ huyền mở rộng chế độ tư hữu, rốt cục tạo dựng lên, giữa người và người cách ngăn, cũng theo đó mà tới. Đây là chỗ xấu, nhưng cũng có chỗ tốt. Mọi người bắt đầu có tính toán của mình, liền sẽ tìm phương pháp cầu sống, không còn nhốt ở một chỗ. Khi cực khổ tiến đến, mọi người hoặc là đi Đông Hải thành bắt cá, hoặc là đi ngoài thành loại hoàng túc, tóm lại có đối mặt nguy hiểm năng lực. Bộ lạc tại phức tạp hóa, lòng người cũng tại phức tạp hóa, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Mệt nhọc chính là người quản lý. Bát Đại Vu liền bị vấn đề như vậy bối rối. Hắn phát hiện khi hắn phát lực thôi động hỏa thần giáo thời điểm, phức tạp xã hội kết cấu mang đến cho hắn quá nhiều bối rối. Mã bộ lạc có thể tiêu cực biếng nhác kéo dài vận thua bởi hắn gia tăng phiền phức. Tuyết bộ lạc, Đao bộ lạc bọn người thì cố ý hoắc loạn đồng tiền thị trường, tùy ý bán tháo trong tay đồng tiền, để các loại hàng giá cao không hạ, liền ngay cả Đào bộ lạc đều đi ra gây sự tình. Đình chỉ sản xuất đồ gốm, để đồ gốm giá cả một đường tiêu thăng. Nhất làm cho hắn tức giận là Xuân bộ lạc, thế mà tự mình đại quy mô cất rượu, hoàn toàn không để ý cấm rượu lệnh. Bát Đại Vu thời gian đều bị lãng phí ở những này việc vặt bên trên, căn bản không có tinh lực toàn lực phổ biến hỏa thần giáo. Hắn ngược lại là nghĩ không quan tâm, như trước mấy đời vu đồng dạng làm mình, nhưng hôm nay hỏa bộ lạc cùng trước đó xác thực khác biệt. Hắn không dám làm như vậy, sợ hỏa bộ lạc gánh chịu không được nguy hiểm như vậy. Dày vò bên trong, Bát Đại Vu ngày càng tiêu tụy, mới hơn một tháng, trên mặt nếp uốn cơ hồ nhiều gấp đôi. Đi đường lúc còng xuống dáng vẻ, nhìn liền làm cho đau lòng người. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Vọng lên trước mắt Bát Đại Vu, đệ ngũ huyền trong lòng có chút tự trách. Hắn xác thực cố ý tránh né trận này biến đổi, bởi vì hắn biết trận này biến đổi sẽ sinh ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, sẽ mang đến như thế nào phá vỡ. Hắn hy vọng mình cây đứng lên hình tượng là hoàn mỹ. Vì thế hắn tìm đến Nguyệt Đồ Đằng kháng trụ thần đình bên trong áp lực. Bên ngoài thì giao cho Bát Đại Vu, nhưng bây giờ nhìn đến, Nguyệt Đồ Đằng cũng không có làm tốt nàng nên làm. Hỏa thần, ngài triệu tập chúng ta tới là có thần dụ sao? Bát Đại Vu tận lực ưỡn ngực, muốn bày biện ra tinh lực dồi dào dáng vẻ cho đệ ngũ huyền nhìn. Hắn cho tới bây giờ chính là như vậy, trong lòng thiện lương, mọi thứ đều vì người suy nghĩ, mỗi khi có thể không cho người khác thêm phiền phức liền sẽ cao hứng một hồi lâu. Đệ ngũ huyền nhịn xuống thuyết giáo, trong lòng quyết định tạm thời từ bỏ hỗn độn thế giới bên kia, đem lực chú ý hướng hỏa bộ lạc nghiêng. Thần nói khúc dạo đầu, ta nghĩ sửa đổi một chút. Đệ ngũ huyền nói, mời hỏa thần chỉ đạo. Bát Đại Vu khom mình hành lễ, sau đó hướng phía sau nhìn một cái. Thiều, Lật, Hân, Truyền Mô Vu, Lang Vu bọn người cùng sau lưng hắn, theo bên ngoài mấy cái thành trấn an ổn xuống. Bọn hắn cũng bị triệu hồi đến giúp đỡ Bát Đại Vu. Bát Đại Vu nhìn chính là Thiều, nhắc nhở hắn nghiêm túc lắng nghe. Tại không có thế giới này trước đó, thiên địa hồn độn như trứng gà, bàn cổ sinh ở trong đó, vạn 8000 tuổi, thiên địa khai tịch, dương thanh là trời, âm trọc là đất. Đệ ngũ huyền chậm rãi nói ra bản thân định ra sáng thế thiên. Đây là hắn từ hỗn độn thế giới nơi đó đạt được linh cảm. Truyền Mô Vu từ khi đệ ngũ huyền giảng thuật bắt đầu, liền liều mạng tại trên sách gia thú ghi chép, chờ đệ ngũ huyền giảng thuật xong thiên địa mở. Tất cả lắng nghe cái này thần thoại người đều trừng lớn hai mắt. Bọn hắn bị bàn cổ hành động vĩ đại sợ ngây người. Hai tay kình thiên, song chân đạp đất, thân cao một thước, trời cao một thước, đỉnh thiên lập địa, cho đến thiên địa triệt để tách ra. Cự nhân mở đến tại đại địa phía trên, đầu hóa núi cao, tứ chi hóa thành kình thiên chi trụ, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, máu thành giang hà, lông tóc là hoa cỏ, hô hấp là gió, hô quát là lôi, nước mắt thành mưa tưới nhuần đại địa. Cái này hùng vĩ tràng diện, sau 7 ngày tạo thế càng thêm rung động lòng người. Hỏa thần, kia bàn cổ là ngài sao? Bát Đại Vu hai mắt cực nóng, tràn đầy chờ đợi mà hỏi. Thiều, Lật, Hân, Truyền Mô Vu, Lang Vu các loại, tất cả trên tế đài người đều một mặt chờ đợi nhìn qua hắn. Đệ ngũ huyền trầm mặc xuống, hắn muốn nói là, nhưng là hắn nói không nên lời. Có chút hoang ngôn, nói đã nói, có chút hoang ngôn, nói, người liền thay đổi, không phải, khi đệ ngũ huyền nói ra hai chữ này thời điểm, có thể từ trong mắt của bọn hắn nhìn ra rõ ràng thất vọng. Đúng vậy a, cái nào sợ bọn họ cũng đều biết đây không có khả năng là Hỏa Đồ Đằng. Nhưng đệ ngũ huyền nói là, bọn hắn liền tin, nhưng đệ ngũ huyền nói không phải, thật có lỗi. Ta có thể là thượng đế, nhưng không thể là bàn cổ. Đệ ngũ huyền trong lòng nói, kia hỏa thần cùng bàn cổ là quan hệ như thế nào? Bát Đại Vu trong mắt ảm đạm là nhanh nhất biến mất. Hắn lập tức phấn chấn tinh thần hỏi, Tam Thanh, xin lỗi rồi. Đệ ngũ huyền thầm nghĩ đến, bàn cổ bỏ mình, ý chí không cần, ta tại bàn cổ trong ý thức sinh ra. Xem tam giới lục đạo, thống chúng sinh thế giới. Đệ ngũ huyền không có nửa phần đỏ mặt nói. Mặt của hắn là đen trắng nồng vụ tạo thành, thoạt nhìn như là tranh thủy mặc, không có đỏ hồng tô màu. Như nào là tam giới? Bát Đại Vu hỏi. Thần đình, nhân gian, địa ngục là vì tam giới. Đời này là thiện, hồn về thần đình. Đời này làm ác, hồn về địa ngục. Đệ ngũ huyền nói, Thiều nhãn tình sáng lên, thiện ác có kiếp sau. Hắn cho rằng đây là một cái tốt ý nghĩ. Hỏa thần, thần đình chúng ta biết, địa ngục đâu? Thiều hỏi, địa ngục ở nhân gian. Đệ ngũ huyền nhìn thoáng qua nhiều chuyện Thiều. Còn không có, đệ ngũ huyền ba chữ này nói bọn hắn sững sờ. Sau đó cười khổ, Truyền Mô Vu cũng là cười khổ một tiếng. Sau đó đem những này đối thoại đều ghi chép lại. Đệ Ngũ Huyền liếc hắn một cái, không có để ý, lịch sử liền là lịch sử, thần thoại liền là thần thoại, cả hai tốt nhất vẫn là phân chia ra. Cái trước có thể để về sau bộ lạc người bảo trì lý trí nhận biết, mà cái sau có thể bộ lạc càng thêm ngưng tụ, đều có tác dụng, khó phân tốt xấu ưu khuyết. Lục đạo là chỉ cái gì? Bát Đại Vu đánh vỡ xấu hổ, hướng Đệ Ngũ Huyền hỏi. Thánh đạo, thần đạo, quỷ đạo, đồ đằng đạo, nhân đạo, xúc sinh đạo. Đệ Ngũ Huyền không chút do dự nói. Quỷ ơi, A-tu-la cái gì chỉ thấy quỷ đi thôi. Đệ Ngũ Huyền kiếp trước liền nhìn những vật này không vừa mắt. Một thế này dứt khoát sửa lại nói. Trước ba đạo là quỷ thần, sau ba đạo vì nhân gian làm việc thiện, đời sau thành thánh, thành thần, thành quỷ quan, nhân gian làm ác, lúc đến thành quỷ đói, thành súc vật. Đệ Ngũ Huyền còn nói thêm, đời sau luận có thể để một số người lòng mang kính ngưỡng, ném ra không phải chuyện xấu. Mắt thấy Truyền Mô Vu đem những này đều ghi chép lại, Đệ Ngũ Huyền mở miệng lần nữa. Thần nói sửa chữa phải cần một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Hỏa Thần giáo tạm thời không muốn mở rộng, chờ đổi xong lại nói. Đám người đáp ứng, Đệ Ngũ Huyền lại hỏi một chút Bát Đại Vu gần nhất khó khăn. Bát Đại Vu ấp a ấp úng, ngược lại là Hân, đem Xuân bộ lạc, Đào bộ lạc, Tuyết bộ lạc bọn hắn làm sự tình đều nói một lần. Càng nghe Đệ Ngũ Huyền càng là phẫn nộ, có thể mình làm ra đồ vật là dùng đến để các ngươi bắt nạt ta Vu. Phất phất tay khiến cái này người rời đi, Đệ Ngũ Huyền mang theo lửa giận trở lại thần đình bên trong. Lôi, phong, thủy, hỏa, một hơi từ 8 cái đồ đằng trụ nơi đó mượn tới 4 loại sức mạnh. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp đem bọn nó ném tới bên trên tế đàn. Tuyết đồ đằng, đao đồ đằng, mã đồ đằng, ảnh đồ đằng, đào đồ đằng, xuân đồ đằng, mình đi vào lãnh phạt. Đệ Ngũ Huyền thanh âm trên bầu trời thần đình tầng tầng lớp lớp quanh quẩn. Trong giọng nói phẫn nộ chỉ cần đầu óc bình thường đều có thể nghe được. Hỏa thần, ta, xuân đồ đằng há miệng muốn giải thích. Đệ Ngũ Huyền tay phải vung lên, một tia chớp trực tiếp đập nện tại trán của nàng bên trên. Đi vào lại nói với ta, Đệ Ngũ Huyền lạnh lùng nói. Xuân đồ đằng không còn dám giải thích, ngoan ngoãn đi vào phong hỏa lôi trong mưa. Cái khác mấy cái đồ đằng nhìn thấy điệu bộ này cũng không dám nhiều lời, theo sát phía sau đi vào theo. Nguyệt đồ đằng mang trên mặt cười đến phóng đãng cho nhìn qua mấy cái đồ đằng, nàng đã sớm biết mấy cái này đồ đằng đang quấy rối. Đáng tiếc nàng không có trừng phạt cái này mấy đồ đằng năng lực, chỉ có thể đem bọn hắn nhốt tại thần đình bên trong. Nhưng dạng này cũng không thể ngăn cản tộc nhân của bọn hắn ở bên ngoài quấy rối. Bây giờ hỏa thần trở về, quả nhiên tính tình hoàn toàn như trước đây táo bạo, có mấy cái này đồ đằng tốt chịu được. Sự thật cũng xác thực như thế. Hỏa đô thành lập về sau, Đệ Ngũ Huyền đã thật lâu không có nổi giận, ngoại trừ trừng phạt Nguyệt đồ đằng, hắn cơ hồ đều không động tới tay. Những này mới gia nhập đồ đằng xác thực không hiểu rõ Đệ Ngũ Huyền thủ đoạn. Ngược lại là Nhật, Nguyệt, Nghiêu đồ đằng bọn hắn đều biết Đệ Ngũ Huyền tính cách. Bình thường mà nói, mọi thứ dễ nói dễ thương lượng, chỉ cần có thể câu thông giải quyết, Đệ Ngũ Huyền đều nguyện ý câu thông. Câu thông không được, Đệ Ngũ Huyền sẽ hạ đạt tương đối mạnh mạng lớn lệnh. Lúc này không cần thiết lại giải thích, làm theo liền tốt, làm tốt làm chuyện xấu không nói trước, thái độ nhất định phải có. Nếu như thái độ xảy ra vấn đề, không thiếu được dừng lại thiêu đốt báo đáp. Ngày Nguyệt đồ đằng đối với cái này lĩnh ngộ sâu nhất. Hỏa thần, vì cái gì? Mã đồ đằng ủy khuất hỏi. Một khuôn mặt ngựa kéo đến lão dài, Đệ Ngũ Huyền nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, Tại trên tế đài huyễn hóa ra một cái ghế, thản nhiên ngồi ở phía trên. Nguyệt Đồ Đằng, về sau lấy mưa gió lôi hỏa thường tại, không nghe lời, liền ném vào. Đệ Ngũ Huyền nói với Nguyệt Đồ Đằng, vâng, hỏa thần. Nguyệt Đồ Đằng nói, lắc mông chi đi tới, ngồi xổm ở Đệ Ngũ Huyền trước người, bắt đầu cho hắn đấm chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,